Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, tìm ngay, địch quốc gian tế, quả nhiên, nghe Tiêu Thiết Kiều nói này, Triệu Lăng Ba tầm mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Đối với một cái chính mình đồng thời không có quá nhiều ấn tượng tân binh. Hắn hiển nhiên càng muốn tin tưởng mình một mực có chút xem trọng đô thống Tiêu Thiết. Chậc chậc, vốn cho là Hàn Thiết Quân một quân chi tướng, là cái cực kỳ nhân vật không tầm thường. Hôm nay gặp mặt, cũng bất quá là cái lệnh nghe thiên tín hạng người thôi. Gặp Triệu Lăng Ba tựa hồ đã bắt đầu tin tưởng Tiêu Thiết lý do thoái thác. Diệp Băng không khỏi cười lạnh một tiếng, mà lời này nói ra về sau. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem hắn, bao quát Băng Hoàng tiểu đội tất cả đội viên, vị này chính là đường đường một quân tướng quân, há lại Tiêu Thiết ân lập bực này mặt hàng có thể so. Băng Hoàng tiểu đội này đội trưởng thật sự là gan lớn có thể bao thiên. Vậy mà đối tướng quân đại nhân nói ra loại này ẩn chứa mỉa mai nói như vậy. Ở đây những này tiểu đội thành viên, rất nhiều liền Triệu Lăng Ba chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với tướng quân đại nhân kính sợ. Người như vậy, cái nào xuất ra đi, không phải làm cho cả Hàn Nguyệt đế quốc đều muốn run hơn mấy run nhân vật. Địa băng lực cấp độ cường giả, cái kia đã coi như là đứng bên ngoài băng vực đỉnh nhân vật. Ngoại trừ những cái kia tầng thứ cao hơn như Phượng Mao Lân Giác đồng dạng thiên vương cường giả. Bên ngoài, bọn hắn khó gặp đối thủ. Nhưng là bây giờ, một cái vẻn vẹn chỉ có thất đoạn bạo băng lực Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Một cái niên kỳ bất quá chừng 15 tuổi thiếu niên. Đối mặt một tên địa băng lực cấp những tướng quân khác đại nhân. Vậy mà không có một chút vẻ sợ hãi. Hơn nữa còn miệng ra vô lễ nói như vậy. Mặc dù một chút Hàn Thiết Quân này binh sĩ trong lòng chấn kinh. Thế nhưng có nhiều bội phục, chỉ ít Diệp Băng phần này dũng khí. Là bọn hắn tuyệt đối cũng không có khả năng có, bọn hắn thậm chí liền cùng tướng quân người lớn nói chuyện đảm lượng đều không có. Huống chi lấy loại này khẩu khí nói chuyện, trái lại cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi Tiêu Thiết. Còn có cái kia đan điền bị phế ân lập, nghe được Diệp Băng nói như vậy về sau, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ hắn coi là tướng quân đại nhân thực lực, là một cái nho nhỏ đô thống có thể so sao? Chọc giận tướng quân, chỉ sợ đều không cần chính mình lại trợ giúp, tiểu tử này liền muốn chết không có chỗ chôn đi, cho nên lúc này Tiêu Thiết cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng chờ đợi lấy Triệu Lăng Ba phản ứng. Theo cái nhìn của Tiêu Thiết là, nếu như tướng quân đại nhân dưới cơn nóng giận, trực tiếp một bàn tay đem Diệp Băng cho chụp chết. Vậy liền tất cả đều vui vẻ, tiểu tạp chủng này như vậy nhục nhã chính mình, như vậy bỏ mình, thật sự là tiện nghi hắn, tiểu gia hỏa lá gan cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Ngay tại Tiêu Thiết cùng ân lập mừng thầm trong lòng thời điểm. Triệu Lăng Ba quả nhiên là trừng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Băng lời nói ra, cũng không biết ẩn chứa có ý tứ gì. Lăng Ba tướng quân đại danh. Cái này Hàn Nguyệt đế quốc lại có ai người không biết. Nhưng mà lần này Diệp Băng lại là trái ngược vừa rồi thái độ. Câu nói này làm cho Triệu Lăng Ba rất là dễ chịu hưởng thụ. Chỉ là sau một khắc, hắn liền lại nghe được thiếu niên này nói ra. Bất quá, nếu là phục ba tướng quân thật sự là một cái không phân trắng đen người. Thế thì thật làm cho người nghe danh không bằng gặp mặt. Lời nói gió chuyển qua Diệp Băng. Vẫn như cũ là cái kia một bộ chất vấn thái độ. Lại có lẽ hắn là đang thử thăm dò, nếu như vị tướng quân này đại nhân thật dễ dàng như vậy bị chọc giận. Mà không hỏi xanh đỏ đen trắng hướng tự mình ra tay mà nói. Vậy hắn liền sẽ không còn có quá nhiều hy vọng xa vời. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta ngược lại thật sự là muốn nghe một chút, bản tướng quân đến cùng là như thế nào không phân trắng đen. Lệch nghe thiên tín người rồi. Ngoài dữ liệu của mọi người chính là, bị Diệp Băng lần thứ hai ám phúng, Triệu Lăng Ba vậy mà cũng không có hiện ra tức giận. Ngược lại là có chút hăng hái hỏi một câu, làm cho một bên Tiêu Thiết cùng Ân Lập đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tướng quân đại nhân, không thể, im ngay, bản tướng quân không có đang hỏi ngươi. Ngay tại Tiêu Thiết trong lòng khẩn trương muốn mở miệng ngăn cản thời điểm. Nhưng không ngờ vừa mới mấy chữ lối ra, liền bị Triệu Lăng Ba thô bạo đánh gãy, mà lại khẩu khí cực kỳ lăng lệ. Biết vị này tì khí Tiêu Thiết, cũng không dám lại nói nhiều một câu nói nhảm, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Diệp Băng tiểu tử kia đều nói như vậy, vì cái gì tướng quân đại nhân không giận, chính mình nói chỉ là mấy chữ, liền bị nghiêm nghị trách cứ đâu. Diệp Băng đúng a, ngươi có thể nói, chỉ bất quá nếu là lời kế tiếp không thể để cho bản tướng quân hài lòng. Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến hậu quả. Triệu Lăng Ba quả nhiên không phải một cái người hiền lành. Đường đường tướng quân chi thân, bị một tên tiểu đội trưởng như vậy tối trao. Coi như hắn làm việc công chính, cũng là có tì khí, Diệp Băng cũng không có bị loại này uy hiếp hù sợ. Mà là tiếp lời nói ra, tướng quân đại nhân, ta vừa rồi ý tứ, là nếu như tướng quân ngươi giống Tiêu Thiết nói như vậy làm. Đó mới là lệch nghe thiên tín không phân biệt được trắng đen người. May mà chính là, ngài cũng không có làm như vậy. Nếu vị tướng quân này đại nhân có một cái tốt đẹp thái độ. Diệp Băng cũng sẽ không giống như trước đó như thế lãnh ngôn lãnh ngữ. Dù sao vị này chịu nghe giải thích của mình, liền cũng không phải một cái bảo thủ hạng người. Tướng quân đại nhân, ngươi cho rằng một cái Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng, có can đảm đánh cược thân gia tính mệnh, cùng một tên đô thống đại nhân vạch mặt tỷ lệ, có bao nhiêu? Diệp Băng cũng không có trực tiếp giải thích chuyện nguyên nhân gây ra. Ngược lại là hỏi Triệu Lăng Ba một cái ẩn chứa triết lý vấn đề. Mà nghe được vấn đề này, vị tướng quân này đại nhân hơi sững sờ, mặt khác Hàn Thiết quân binh sĩ đều là như có điều suy nghĩ. Thành như Diệp Băng nói, nếu như không phải là bởi vì cực kỳ trọng yếu sự tình, thậm chí là gây nguy hiểm đến thân gia tính mệnh sự tình. Một cái chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu đội trưởng, lại thế nào dám đi khiêu khích một tên tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống đại nhân đâu? Trên thực tế chỉ có băng hoàng tiểu đội các đội viên mới rõ ràng tiền căn hậu quả. Diệp Băng câu này tra hỏi kỳ thật căn bản là chân đứng không vững. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, việc này vừa lúc bắt đầu, chỉ cùng Trình Nghi có quan hệ, còn nếu là lúc kia Diệp Băng chịu từ bỏ Trình Nghi, đáp ứng Tiêu Thiết điều kiện. Hắn không chỉ có không có mảy may phiền phức, còn có thể bởi vậy tấn thăng làm cao cấp tiểu đội trưởng. Nghĩ tới đây, Trình Nghi nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt không khỏi đều có chút ẩm ướt. Chỉ là hắn không biết là, chuyện này bản chất là bởi vì Tiêu Thiết ngấp nghé Diệp Băng trên người vật gì đó. Mà cái sau lại không thể đáp ứng, lúc này mới không có chút nào điều hòa chỗ trống. Diệp Băng, ngươi nói đi, bản tướng quân sẽ vì ngươi làm chủ. Làm Triệu Lăng Ba đem Diệp Băng tra hỏi ở trong lòng qua một lần thời điểm. Kỳ thật đã có một thứ đại khái suy đoán. Hắn tầm mắt lạnh lùng liếc qua bên cạnh Tiêu Thiết, mở miệng lần nữa, mà nghe được lời này. Tiêu Thiết một trái tim đã là chìm đến đáy cốc, đồng thời cũng nghĩ không thông. Vì cái gì dăm ba câu ở giữa? Vốn là muốn vì chính mình làm chủ tướng quân đại nhân. Liền biến thành là Diệp Băng làm chủ đây. Tiêu Thiết trong lòng phiền muộn, muốn biết mình mới là người bị hại a. Chẳng lẽ mình cái này khắp cả mặt mũi máu tươi, đều không đủ lấy dẫn tới tướng quân đại nhân đồng tình sao? Ngược lại là Diệp Băng tiểu tử kia lông tóc không thương. Nghĩ đến nào đó một loại khả năng, Tiêu Thiết cùng Ân Lập liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong đôi mắt, thấy được một vòng tuyệt vọng. Hết chương.